năm xưa đại đế Vĩnh Lạc ban thưởng đất đai cho Đoá Nhan Tam Vệ là đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Vệ sở Đại Minh nằm ngoài quan ngoại, gắn liền một thể. Giữa các vệ sở đã có sự tương hỗ lẫn nhau. Vừa mất một mảng vào tay Đoá Nhan Tam Vệ thì cả hệ thống chiến lược này lập tức sụp đổ. Giữa các vệ sở đã mất đi sự gắn kết hữu hiệu. Thậm chí một mình vệ sở Lưu Đông sẽ không đủ sức ngăn chặn sự tiến công của một bộ lạc nhỏ. Những địa khu này đều là những yếu địa chiến lược quan trọng. Dương Lăng đang mưu tính châm ngòi nội loạn Thát Đát, rồi kéo Đoá Nhan Tam Vệ vào trong vũng bùn, sau đấy tăng quân cho Lưu Đông, củng cố sự khống chế địa khu này, thì sao y sẽ chịu tạo danh chính ngôn thuận cho người ta cho được. Thế là y bèn lắc đầu quả quyết. Sứ giả Lạc Mộc Đồ, ông phải biết rằng tuy các ông gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng lợi ích đạt được lại lớn hơn. Một khi khiến được Thát Đát thần phục các vị sẽ có thể chọn ra đồng có và nguồn nước tươi đẹp nhất để chăn thả dê bò. Cho dù có thất bại, các vị lui về quốc thủ Đoá Nhan Tam Vệ, có Đại Minh kiểm chế Thát Đát, bọn chúng cũng sẽ không làm gì được các vị. Lưu Đông là hàng rào chắn của kinh sư Đại Minh, chúng ta không thể bỏ nó được. Nặc Mộc Đồ vừa mới mở miệng định thuyết phục, Dương Lăng đã đưa tay lên ngăn. Sứ giả Nặc Mộc Đồ, chuyện này ta không cần phải xin ý chí của hoàng đế bệ hạ. Tuyệt đối không cần phải thương lượng, Lưu Đông không thể được dùng để mặc cả. Nặc Mộc Đồ cầm chén trà sữa lên uống một ngụm, rồi vút trầm sâu dày đen như sắt nghĩ ngợi. Một chốc sau hắn mới nói: nếu công khai quyết liệt với Thát Đát, chúng tôi phải đương đầu với nguy hiểm rất lớn. Nếu như không có gì bảo đảm, toàn thể bộ lạc làm sao có thể yên tâm được đây? Nếu đại nhân đã nói như vậy, không biết có thể bẩm với hoàng đế bệ hạ rằng, để tỏ thành ý, Đoá Nhan Tam Vệ chúng tôi muốn cùng triều đình hòa thân có được không? Hòa thân ý chỉ lệ xưa quân chủ phong kiến Trung Quốc muốn tránh chiến tranh xung đột nên gả con gái cho kẻ cầm đầu các bộ tộc ngoài biên giới để thông hôn hòa hiếu, được gọi là hòa thân. Dương Lăng thoáng sững người, y không ngờ Nặc Mộc Đồ lại dám yêu cầu hòa thân, lẽ nào là thực ư? Hòa đáng còn chưa làm đại hãn, Đoá Nhan Tam Vệ đã cho rằng mình là triều đình Bắc Nguyên năm xưa dưới trướng có Tư Đại Hãn Quốc, vương quốc của Khan, lại dám đòi hòa hiếu kết giao với triều đình nhà Minh ư? Nặc Mộc Đồ thấy sắc mặt của y sầm xuống, liền vội đính chính: đại thủ lĩnh Hòa Đáng có một vị ái nữ tên là Ngân Kỳ cô nương, là đóa hoa mỹ lệ nhất trên thảo nguyên Khoa Lâm Thấm, năm nay mới được 15 xuân xanh. Nếu như hoàng đế bệ hạ không ghét bỏ, thủ lĩnh Hòa Đáng nguyện ý dâng cho chính đức hoàng đế bệ hạ làm phi. Mặt Dương Lăng liền hết vẻ giận, thì ra là muốn tiến dâng mỹ nữ, như vậy cũng tốt, dù sao cũng là thông gia chính trị, xấu chút cũng không sao, dâng vào trong cung là được rồi. Dù sao thì ngay cả hoàng hậu và hai quý phi hiện giờ đều là vật trang trí, Tử Cấm Thành còn ngại thêm một miếng cơm nữa hay sao? Hơn nữa, Khoa Lâm Thấm ư, đệ nhất mỹ nữ Đại Ngọc Nhi của Mãn Châu, hình như là một cô nương vùng thảo nguyên Khoa Lâm Thấm thì phải, tướng mạo vị tiểu thư Ngân Kỳ này chắc cũng không kém. Nghĩ đến đây, Dương Lăng bèn mỉm cười định đồng ý, rồi quay về bẩm báo với chính đức. Nào ngờ Nặc Mộc Đồ lại thay đổi ngữ điệu nói tiếp: được biết hoàng đế bệ hạ có hai vị ngựa muội là Vĩnh Phúc công chúa và Vĩnh Thuận công chúa, thủ lĩnh Hòa Đáng nguyện ý nghênh cưới một vị trong đấy, cũng đưa lên làm chính thất phu nhân, cùng Đại Minh kết làm tấn tần, nhất định hợp tác khăng khít với nhau. Dương Lăng vừa nghe xong liền thoáng cho mày, liền đó thầm rủa: người gả con gái thì cứ gả con đi, sao còn đòi chúng ta bù thêm một người nữa vậy? Mà không đúng à, con gái Hòa Đáng gả cho chính đức, vậy chính đức là con rể hắn rồi, hắn lại muốn cưới em gái của con rể mình, vậy sẽ thành loạn thành một đống gì đấy? Nghe nói Hòa Đáng đã có 5 trai 3 gái, chắc là một lão già râu xồm gần 50 tuổi rồi thì phải. Bảo tiểu công chúa Vĩnh Phúc thủy mỹ đáng yêu, gả cho lão già Hòa Đáng đó sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Dương Lăng chợt cảm thấy không thoải mái. Bằng không thì đổi thành tiểu nha đầu Vĩnh Thuần đó vậy. Ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu, Dương Lăng liền đã dùng mình, cả người rất lạnh. Y mà dám đồng ý, khi trở về bảo đảm chính đức sẽ xách bảo kiếm truy sát đi khắp đại đồng, giống như năm đó hắn truy sát cậu em vợ của ông già hắn vậy. Dương Lăng hít vào một hơi, rồi thầm cảnh tỉnh mình: mình đến là để hòa đàm, là đàm phán về việc ký kết đồng minh, cho dù không đồng ý cũng có thể từ chối khéo một chút được mà, như thế mới có thể đạt được mục đích được. Vạn lần đừng học ông quan công mà phán câu con gái ta anh thương lỗi lạc, há có thể gả cho thằng con yếu hèn nhà ngươi được sao?

phải biết bảo vệ tôn nghiêm của người đàn ông người Hán chúng ta. Các ngươi có làm được không? Bọn Ngô Hán Siêu nghe vậy thì sắc mặt tức thì trở nên nghiêm nghị. Hứa Thái nghiêm mặt ngồi thẳng lưng lên, vừa định mở miệng đáp lời, ai dè Lưu Đại Bổng Trùy ở bên cạnh nghe xong máu nóng dâng trào, lập tức vung tay giống lên bằng giọng lai dương. Đại soái, chúng tôi làm được, chúng tôi sẽ theo đại soái đi đánh giặc Thát, cướp đàn bà, chơi mụ nội nó. Các anh em, các ngươi nói có phải không? Hơn trăm viên hiệu úy nghe vậy nhất tề vung tay soạn soạt, sát khí đằng đằng hô lớn. Đúng, theo đại soái đánh giặc Thát, cướp đàn bà, chơi cái mụ nội nó. Dạng núi rít gào, tiếng vang ầm ầm vọng lại. Tuyết động đang tan trên đỉnh đổ xuống ào ào, đập vào trong sân cốc ùn ùn như tuyết lở. Dương Lăng nghe xong thiếu chút nữa thì thổ huyết ngã ngựa. Mụ nội nó, câu này từ miệng Lưu Đại Bổng Trùy thốt ra sao nghe khác quá vậy. Hai vạn đại quân của Thái Nguyên Trung Vệ và Thái Nguyên Tả Vệ cờ quạt tung bay, chiến mã hí vang, đang cuồn cuộn tiến vào ranh giới huyện Sơn Âm. Lúc này sắc trời đã tối, đương lúc đại quân đang chọn nơi trú đóng, chôn nồi nấu cơm thì hai viên tiểu hiệu lưng đeo cờ hiệu tiến sứ, lính đưa thư của quân dịch chạy vội vàng vào trong đại trướng lều lớn trong quân. Chỉ huy sứ vệ Thái Nguyên là Trưng Dần mỉm cười ôn tồn bảo: hai vị tiến sứ đi đường cực khổ, hãy uống tạm chén trà nóng trước đã đi. Hai viên tiểu hiệu cung kính thưa: quân vụ trên người thì chức không dám chỉ hoãn, đây là thư hàm về quân tỉnh của tam quan tổng chế Dương đại nhân, xin chỉ huy sứ đại nhân ký nhận. Trương Dần liền vội vàng tiếp lấy thư hàm, kiểm tra thấy dấu si còn nguyên, bèn lấy tướng ấn đóng nhận vào sổ của hai người. Hai người tiểu hiệu cũng không hề uống đến một hớp trà mà lập tức vội vã cáo từ, rời khỏi lều soái rồi lên ngựa đi luôn. Trương Dần trở về trong lều, bóc thư hàm ra xem dưới ánh đèn, chính là Dương Nhất Thanh muốn đại quân của hắn rời chạy đến đóng ở Quảng Vũ Bảo cũ. Ở đó đợi lệnh, Trương Dần búng ngón tay lên thư mấy cái rồi khẽ mỉm cười căn dặn quan thư ký ghi chép sắp xếp thư hàm lại, sau đó gọi quan trung quân lại bảo: truyền lệnh đêm nay đóng trại ở đây, sáng sớm ngày mai khởi hành đến Quang Vũ Bảo cũ. Quang Vũ Bảo trong huyện Sơn Âm chia làm hai thành mới và cũ. Thành mới được xây vào năm Hồng Vũ thứ 7, nằm sát Trường Thành, do một vệ binh mã trú đóng. Quang Vũ Bảo cũ nằm về phía tây thành mới, nằm bên trong Trường Thành, vốn là nơi đóng quân. Quan trung quân nghe xong liền vội vàng lui xuống truyền lệnh. Trương Dần khoắt tay cho thân binh lui ra hết, rồi nhón lấy chén trà, nhíu mày trầm tư. Màn sau của lều được vén lên, một viên quan trung quân lặng lẽ bước vào. Trương Dần không hề quay đầu lại, chỉ trầm ngâm thật lâu rồi mới khẽ thở dài nói: bao năm khổ tâm tổ chức thành bái ở ngay trước mắt rồi, trong lòng ta lại bồn chồn. Gã quan trung quân nọ ngước đầu lên, không ngờ hắn chính là người áo xanh từng ngồi đối diện uống rượu với Du Hộ Pháp trên Thái Bạch Cư ngày đấy. Hắn cung kính thưa: giáo chủ, bản giáo hồng phúc ngang trời, nay chính đức thân rơi vào tuyệt cảnh mà không tự biết, đệ tử thế lần này hắn có lắp cánh cũng khó mà thoát được. Trương Dần khẽ lắc đầu đáp: nghe nói hắn muốn rời đến báo phòng, lão phù mới kêu người dụ đại đáo Dương Hổ vào kinh, ai ngờ lại uổng mạng Lưu Hộ Pháp, 200 tên đạo thắc cũng bị Dương Lăng hốt trọn một mẹ. Chính đức lại chẳng hao tốn cộng lông sợi tóc nào cả. Lúc đến Đại Đồng, Vương Long là bị y cha ra, hại cho Vương Hổ cùng bị chém đầu. Hắn mệt mỏi nằm ngửa người ra ghế rồi cười khẽ nói: ngay cả bản giáo chủ cũng đã hơi tin mấy lời hoang đường nọ rồi, chẳng lẽ Dương Lăng này là khắc tinh của bản giáo hay sao? Trong kế hoạch lần này, Vương Hổ có tác dụng cực kỳ quan trọng, hắn mà chết đi thì sẽ không xong việc. Không có hắn, sợ rằng chính đức sẽ an toàn hồi kinh thôi. Ta đã trải qua bao nhiêu trắc trở, tốn biết bao nhiêu tiền bạc mới đưa hắn lên vị trí tham tướng thủ thành của Tây Thành, nhằm trông mong có ngày có thể trọng dụng. Nếu như có hắn làm nội ứng ở thành Tây, chúng ta dẫn Ba Nhan bất ngờ tập kích nơi hội họp kết minh là núi Bạch Đăng, lại dụ Hỏa Sư đánh vào Đại Đồng, hai bút cùng vẽ, khiến cho Dương Nhất Thanh giữ chỗ này thì mất chỗ kia, không thể cứu viện kịp thời, ít nhất sẽ có 7 thành thắng lợi. Nay Đại Đồng vững như thành đồng, vậy chỉ có... Đoạn hắn cười giảo quyệt nói tiếp: cho dù thất bại đi nữa thì hao binh tổn tướng cũng phải là nhân mã của bản giáo, chỉ có điều cơ hội tốt đến như vậy mà cứ lãng phí thì thật là đáng tiếc cả. Hắn chợt ngước mắt lên,

Không biết Hoa Đáng bây giờ đang làm cái gì đấy? Phải chăng các thủ lĩnh bộ lạc của Đoá Nhan Tam Vệ cũng đang trắng đêm không ngủ, cân nhắc xem làm như thế nào để bảo vệ được tính mạng của Hoa Đáng phải không? Mọi người nghe xong đang ngẩn người, Chính Đức đã đứng dậy nói: "Các vị ái khanh cứ tiếp tục, ta đây là người bằng gốm, bằng sứ nên phải về phòng nghỉ ngơi trước đã." Các quan chức còn chưa kịp quỳ xuống thi lễ, Chính Đức đã vén màn cửa, thản nhiên bước thẳng ra ngoài. Đêm đen như mực, sao trời lấp lánh, hai hàng thị vệ ngoài cửa nhìn thấy hoàng thượng bước ra, lập tức có hai gã thị vệ vội vã tháo đèn lồng xuống, định đưa nhà vua trở về. Đúng lúc đó, một bóng người yểu điệu chợt tiến vào sân nhỏ trước thư phòng. Mắt sáng lên, Chính Đức vội lén ra hiệu với thị vệ rồi lập tức bước ra nghênh đón. Hắn vẫn mặc bộ đồ hiệu úy nên Đường Nhất Tiên cứ ngỡ hắn đang làm thị vệ canh cửa. Nàng khẽ nhón chân nhìn vào thư phòng, ánh đèn qua song cửa sổ chiếu ra vài bóng người còn đang hoa tay nói chuyện với nhau. Đường Nhất Tiên khẽ nhíu mày: "Hai ngày nay biểu ca quá bận rộn, không rảnh để gặp mặt ta. Trong phòng dường như có thật nhiều người, bọn họ đang bận rộn cái gì vậy?" Chính Đức nhẹ nhàng khẽ giật ống tay áo của Đường Nhất Tiên, đánh mắt ra phía trước rồi im lặng bước ra ngoài. Đường Nhất Tiên kinh ngạc bước theo hắn ra khỏi sân. Nàng thấy Chính Đức hai tay thu vào tay áo, ngửa mặt nhìn sao trời thì lẩm bẩm: "Mỗi một vị quân vương đều có thể hóa thành một ngôi sao ở trên bầu trời. Sao dày đặc khắp trời, ngôi sao sáng nhất chắc chắn là vị quân vương xứng đáng nhất rồi." Đường Nhất Tiên bĩu môi: "Ngươi đừng có xạo nữa đi, ngươi gọi ta ra đây làm gì?" Chính Đức liếc mắt nhìn nàng rồi mỉm cười nói: "Ngày mai hoàng đế sẽ cùng thủ lĩnh Đoá Nhan Tam Vệ của quan ngoại ký kết hiệp ước. Mấy ngày nay đại nhân có rất nhiều chuyện nên rất bận rộn, cô khoan hãy vào." Đường Nhất Tiên gật gật đầu rồi chợt nói: "Ôi, ta thấy lạ lạ, hóa ra là hoàng đế ư?" Nàng đột nhiên mở to mắt thất thanh: "Hoàng đế? Hoàng đế ở Đại Đồng sao?" Chính Đức đưa một ngón tay lên miệng khẽ xuýt rồi cười nhẹ: "Nói nhỏ một chút, ngày mai ký kết hiệp ước thì tất nhiên cả thiên hạ phải biết rồi, nhưng mà tối nay lại chưa thể tung tin ra được." Đường Nhất Tiên trợn mắt nhìn hắn nhưng vẫn hạ giọng hỏi: "Vậy ngươi nói cho ta biết làm gì?" Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Ký kết hiệp ước hẳn là không có gì nguy hiểm, ngươi cũng phải đi hay sao?" Thấy Chính Đức gật đầu, nàng bước đến gần rồi như một người chị lớn nghiêm trang giúp hắn sửa sang lại y phục, dặn dò: "Đi theo hoàng đế ra ngoài nhất định là rất vinh dự, nhưng mà ngươi tuổi còn nhỏ, không thông suốt việc thế sự, phải hiểu cách tự chăm sóc mình, chớ để thất lễ trước mặt quân vương. Không những như thế là đã đánh mất mặt mũi của anh ta, mà cũng ảnh hưởng đến tương lai của chính mình." Chính Đức gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói: "Bản thân cô tuổi không lớn lắm mà lại rành rẽ cách chăm sóc người khác như vậy. Trước kia cũng giống như vậy, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt ân cần đồng tình của cô lần nọ." Mắt sáng rỡ, Đường Nhất Tiên hứng thú bừng bừng lên tiếng hỏi: "Chuyện trước kia của ta sao? Ta chẳng nhớ chuyện gì cả. Biểu ca lại bận quá nhiều việc nên ta cũng không tiện hỏi anh ấy. Ta đã ân cần đồng tình với ngươi như thế nào? Kể cho ta nghe với xem nào." Chính Đức thầm hối hận mình đã lỡ lời, nhưng chỉ trong chốc lát hắn ta đành phải kiên trì nói dối đến cùng: "À, có một lần cô và nhị phu nhân, tam phu nhân của đại nhân đang đi trên đường phố, bị một tên vô lại quấy rối. Ta bắt gặp được nên tiến lên ngăn cản, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị tên du côn kia tống cho một quyền, mũi chảy máu không ngừng. Cô đưa ta một cái khăn tay cho ta." Đường Nhất Tiên phì cười nheo nheo mũi: "Người thật là ngốc mà, điều đó mà coi là ân cần đồng tình cái gì? Cho dù người qua đường trọng nghĩa nói giúp vài câu, ta cũng vẫn cảm kích người ta vài phần cơ mà. Người thật là... Người khác giúp đỡ ngươi thì nên nhớ ở trong lòng, thế nhưng cũng không cần quá tự căm lòng mình nhỏ bé, tự cảm thấy mình thân phận thấp hèn như vậy. Làm cho người khác cái gì cũng đều là bổn phận, là điều cần làm như vậy." Chính Đức gật gật đầu thầm nghĩ: "Nếu không phải Dương Thị Độc dẫn ta ra khỏi cung, làm sao ta có thể gặp được cô đây? Nói như vậy, đúng ra là ta nên cảm kích Dương Lăng mới phải. Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, nếu không phải ta xông vào Hoa Quán, thì làm sao Dương Khanh có thể gặp được hai cô ái thiếp, còn được ta chuộc ra, ban cho hắn ta đây? Chẳng lẽ đúng là một miếng ăn, một chén nước đều là do Tiền Định cả hay sao? Lần này gặp lại được cô thực là khó khăn trăm bề, ta nhất định phải rất quý trọng. Cả đời này ta sẽ không để cho cô rời khỏi tầm mắt của ta nữa đâu." Chính Đức thầm nghĩ trong lòng.